Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 816, tượng lò hương bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, vị trụ trì chùa Vạn Phật có chút do dự. A Di Đà Phật, nhưng như vậy sẽ làm lỡ thời gian của mọi người, e là không ổn. Trương Thiên Sư xua tay, ung dung nói, vậy thì hỏi ý kiến của mọi người đi. Ta đồng ý đến xem thử vị tiên sinh đang ốm nặng kia. Còn các vị thì sao? Chuyện này cũng giống như hội nghị bác sĩ vậy. Ai cũng tò mò về y thuật của người khác. Lúc này đột nhiên có bệnh nhân, có thể ra tay trổ tài, thỏa mãn nhãn lực. Các vị nhân sĩ huyền học trong nước đều đồng ý. Người nước ngoài sau khi nghe được chuyện này qua lời phiên dịch, cũng không ai từ chối. Cả đoàn người hùng hổ đi đến thôn Lục Thụ ở ngoại ô thành phố biển quê nhà của Trương Tiên Sinh, người giàu nhất thành phố biển. Thành phố biển là một siêu đô thị quốc tế, náo nhiệt phồn hoa, vô cùng phồn vinh, nhưng vùng ngoại ô lại không theo kịp làn sóng hiện đại hóa này. Trông không khác gì nông thôn bình thường, thôn Lục Thụ là một ngoại lệ. Trương Kim Phi tiên sinh sau khi phát tài rất hào phóng, chủ động quyên góp tiền cho thôn xây dựng đường xá, xây dựng tư đường, thậm chí còn phát lì xì cho toàn thể người dân trong thôn vào dịp mừng thọ cha mẹ. Người dân trong thôn cũng là người biết ơn. Ban đầu, khi nhìn thấy rất nhiều người lạ mặt kỳ quái đến đầu làng, trong mắt họ tràn đầy cảnh giác. Nhưng khi nghe nói là đến tìm Trương Kim Phi tiên sinh, họ đã chủ động dẫn đường cho mọi người, dòng xe nối đuôi nhau như rồng rắn đi theo sự chỉ dẫn của dân làng. Đến nhà cũ của Trương Kim Phi và người nhà đã chờ đợi từ sớm. Nghe thấy tiếng xe chạy, ông ta lập tức đẩy cửa ra. Kết quả nhìn thấy ít nhất mười mấy chiếc xe vây quanh cổng nhà mình, chật kín cả lối vào. Trương Kim Phi có chút hoang mang, nhìn vị trụ trì chùa Vạn Phật vừa xuống xe, nghi ngờ hỏi, đại sư, những người này là? Trụ trì thành thật trả lời, A-di-đà Phật, hôm nay là ngày hội nghị, những người này đều là những chuyên gia uyên bác, tình cờ nghe nói đến chuyện của thí chủ, họ đều muốn đến xem thử. Trương Kim Phi vô cùng mừng rỡ, ôi chao, ông ta chỉ bỏ ra một khoản tiền mà đã có thể mời được những nhân tài hàng đầu trong và ngoài nước, quá lời rồi, còn gì. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy An Như Cố, hai mắt ông ta sáng rỡ như muốn phát sáng. A streamer, sao cô lại đến đây? Vừa nghe thấy ông ta gọi mình là streamer, An Như Cố biết ngay ông ta chắc chắn đã xem buổi livestream của mình. Cô liếc nhìn ông ta rồi thản nhiên nói, tôi tình cờ gặp họ trong buổi hội nghị. Tảng đá lớn trong lòng Trương Kim Phi hoàn toàn rơi xuống. Ngay cả An Như Cố cũng đến, chuyện này chắc chắn có thể giải quyết ổn thỏa. Vậy thì làm phiền cô rồi, mau mau vào trong ngồi. Dì ơi, mau pha trà cho các vị đại sư. Rất nhiều người tìm chỗ ngồi xuống, người giúp việc bưng trà nước lên cho mọi người. Trong phòng có đạo sĩ, hòa thượng, pháp sư nước ngoài, nhà chiêm tinh, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Những người có thể tham gia hội nghị này đều không phải người thường, đều là những người đứng đầu trong nghề. Trương Kim Phi nhìn dàn danh y trước mặt, trong lòng không khỏi kích động, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, chuyện là thế này, trước đây có người trong thôn nói với chúng tôi, mộ tổ tiên nhà tôi bị dột, bên trong e là không ổn, vì vậy chúng tôi quyết định rời mộ tổ tiên. Nhưng tôi nghe nói chuyện rời mộ tổ tiên rất quan trọng, không thể tùy tiện rời. Vì vậy tôi đã tìm từ hàng đại sư nổi tiếng nhất ở địa phương giúp tôi rời mộ. Những gì đại sư nói tôi cũng không hiểu lắm, nhưng biết là một cái phong thủy cục tốt, đại cát đại lợi, có thể đảm bảo sự nghiệp của tôi thuận lợi. Ban đầu mọi chuyện đều tốt đẹp, ký được mấy hợp đồng, làm ăn rất phát đạt, nhưng không biết tại sao sau đó, những hợp đồng đó đều hủy bỏ. Người nhà tôi cũng dần dần gặp chuyện không may. Đầu tiên là con trai tôi đột nhiên hôn mê, sau đó là bố mẹ tôi bị đột quỵ ngã xuống đất, may mà được đưa đi cấp cứu kịp thời. Tôi cảm thấy người tiếp theo chính là tôi. Các vị đại sư, mọi người nói xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là do mộ tổ tiên hay là do nguyên nhân nào khác? Từ Hàng đại sư chùa Vạn Phật chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, thí chủ, trăm nghe không bằng một thấy, chúng ta đến đó xem thử. Được, mộ tổ tiên nhà ông ta cách nhà không xa. Mọi người được Trương Kim Phi dẫn đường đi về phía sau núi. Đi được nửa ngày, mọi người đi ngang qua một công trình kiến trúc có phần kỳ lạ. Thôn Lục Thụ tương đối giàu có, người dân trong thôn phần lớn đều chạy theo xu hướng xây dựng nhà lầu nhỏ, nhưng công trình kiến trúc này lại được xây dựng bằng gạch xanh ngói trắng, cao lớn uy nghiêm, kiểu dáng cổ kính, khác biệt hoàn toàn so với những ngôi nhà lầu hiện đại trong thôn. Là một trong số ít những công trình kiến trúc còn lưu giữ được nét cổ kính. Cách Trương